Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 823. Ám sát. Hai cái truyền kỳ hóa thú người khí tức trên thân cùng bàng bối cực kỳ cùng loại. Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nhận khuyết điểm. Cho dù là bọn họ hai cái duy trì lấy nhân loại hình thái, đồng thời đem hết khả năng ẩn giấu đi tự thân khí tức, có thể cao giai sinh mạng tại bọn hắn hoàn cảnh này hạ chiến lực sẽ dần dần giảm xuống. Loại kia cùng loại với thoát hơi đặc thù tại hắn trong mắt vẫn không chỗ che thân. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lập tức liên tưởng đến Cương Thiết Đế Quốc trận kia phản loạn. Địa quật người thông qua phản loạn, dẫn lên đồng chi lực chuyển hóa ra mấy cái thánh linh. Chiếm cứ Cương Thiết Đế Quốc không gian chi môn, nếu như hóa thú người đồng dạng không cam lòng người về sau, điều động hai cái truyền kỳ hóa thú người đến ám sát Quang Huy Đế Quốc Hoàng Đế. Thậm chí giết chết Quang Huy Đế Quốc Hoàng Đế hậu lại ngụy trang thành hắn. Tiến tới khống chế Quang Huy Đế Quốc. Vì hóa thú người quy mô xâm lấn thế giới này cung cấp cơ sở. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lớn mật, thật sự là quá lớn mật. Những này hóa thú người thích khách lại dám tại hắn vị này đông thần châu đệ nhất thích khách trước. Mặt hành thích, vẫn là ám sát sắp cùng hắn giao dịch bằng hữu. Không bị hắn đụng bên trên thì cũng thôi đi. Đã bị hắn đụng phải, hắn làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Cho dù là bọn họ là truyền kỳ cấp thích khách cũng không ngoại lệ. Dừng xe, ý thức được điểm này. Bách Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng. Tư, lái xe lập tức đạp xuống phanh lại. Thanh Phong ủy viên trưởng, đại sứ tiên sinh lời còn chưa nói hết. Bách Lý Thanh Phong lấy tốc độ nhanh nhất mở ra xe cửa. Xuống xe, bành, sau một khắc, sức lực bộc phát. Bách Lý Thanh Phong vừa mới đặt chân vuông vức đường cái phảng phất bị đạn pháo oanh trúng. Nháy mắt rạn nứt, mảnh đá tung bay bên trong. Cả người hắn phảng phất một phát pháo đạn đánh vỡ hư không. Thẳng hướng hai vị truyền kỳ hóa thú người tới phương hướng gào thét mà đi. Lờ mờ bên trong, trong hư không truyền tới một lưu lại thanh âm. Có địch nhân tiềm nhập muốn đâm giết uy liêm bệ hạ. Ta muốn đi cứu hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong xe Hy Á Quốc đại sứ có chút mờ mịt. Theo đội xe dừng lại. Kim Long, Lư Tu Tư hai người cũng lập tức chạy ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng vì sao đột nhiên rời đi rồi? Thanh Phong ủy viên trưởng nói có người muốn tiềm nhập Hoàng Cung hành thích uy liêm bệ hạ. Hắn trước đi hỗ trợ, có người hành thích, Kim Long, Lư Tu Tư hai người liếc nhau. Bọn hắn cũng không tin trong Hoàng Cung đãi được thật tốt uy liêm 12 bệ hạ sẽ gặp phải ám sát. Nếu quả thật phải tao ngộ đâm giết, đó cũng là hắn Bách Lý Thanh Phong xuất thủ tốt a. Bất quá những lời này bọn hắn tự nhiên khó mà nói ra. Chỉ là nói, chúng ta lập tức đi qua nhìn một chút. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng người tới là khách. Tổng không có phiền phức Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thay chúng ta Quang Huy Đế Quốc xử trí nội bộ công việc đạo lý. Đang khi nói chuyện, Kim Long đã sải bước thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Mười mấy cây số bên ngoài, ngồi tại xe con bên trên Phi Viêm Thánh Linh Nhiên Thiêu Chi Dực tại bị Bách Lý Thanh Phong xa xa nhìn chăm chú lúc đã lòng có cảm giác. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng loại này kỳ quái cảm ứng được đấy là bắt nguồn từ bọn hắn ngồi xe. Không quen vẫn là cái khác duyên cớ lúc. Chói tay duệ khiếu sen lẫn hạo đáng khí thế đã phá toái hư không. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc tập đến. Có người đến. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này. Nhiên Thiêu Chi Dực chỉ một lát sau đã làm ra đáp lại. Toàn vẹn không để ý xe con chính đang hành xử. Ngay lập tức bay vút mà ra. Súng trường nắm chặt, chuẩn bị nghênh địch. Sau lưng hắn, Phi Viêm Thánh Linh cũng là cấp tốc xuống xe. Nàng thoáng cảm ứng một lát, sắc mặt lập tức biến đổi. Là nhân loại kia, cái kia sát hại bàng bối quân đoàn trưởng, tên là Bách Lý Thanh Phong nhân loại. Bách Lý Thanh Phong, Nhiên Thiêu Chi Dực nao nao, nửa bước truyền kỳ. Hiển nhiên, hắn cảm ứng ra Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất công kích lúc phát ra khí tức ba động. Nửa bước truyền kỳ sẽ có loại tốc độ này. Căn cứ tư liệu, hắn có một cửa bộc phát bí pháp, tên Thiên Ma Giải Thể. Vạn vạn cẩn thận, Phi Viêm Thánh Linh thể nội lực lượng cuồn cuộn, Nhiên Thiêu Chi Dực đồng dạng như lâm đại địch. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này bày ra tốc độ, lại thêm bên trên hắn lúc trước chém giết truyền kỳ hóa thú người bàng bối chiến tích. Không phải do hắn có nửa điểm thư giãn, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc lướt qua hư không. Bất quá một phân đến chuông liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn lập tức một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản cùng nhân loại tương đương chỉ là có vẻ hơi cao lớn to con thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Thân hình từ độ cao 2 mét tại mấy giây bên trong bành trướng đến 3 mét có hơn. Theo Bách Lý Thanh Phong giết tới hắn 100 mét phạm vi thời khắc. Trong tay súng trường ầm vang đâm ra, liệt diễm cuồng tập. Giết, súng trường cùng hư không kịch liệt ma sát bắn ra hừng hực ánh lửa. Lại tại truyền kỳ lĩnh vực tăng phúc hạ khiến cho hắn súng trường mũi nhọn giống như sôi trào lên. Một đầu hỏa long, cuồn cuộn sóng nhiệt trống rỗng càn quét, làm cho phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước nhiệt độ điên cuồng lên cao. Quả nhiên là truyền kỳ hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra. Trước đây không lâu hắn từng cùng một tôn truyền kỳ hóa thú người tiến hành qua liều mạng tranh đấu. Cứ việc tôn kia truyền kỳ hóa thú người chưa từng rời xa không gian chi môn, thực lực phát huy nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng mấu chốt là trước mắt truyền kỳ hóa thú nhân số lượng có 2 cái. Một cái truyền kỳ hóa thú người đều suýt nữa đem ta đánh giết. 2 cái truyền kỳ hóa thú người. Như để bọn hắn hoàn thành hợp kích, ta quả quyết không có một chút chiến thắng nắm chắc. Bởi vậy, ta nhất định phải cực hạn hóa phát huy ưu thế của ta. Lấy thuật ám sát, toàn lực bộc phát, một kích chí mạng. Một khi không cách nào một kích chí mạng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Đợi đến vạn năng tế bào khôi phục sau lại tùy thời mà động. Dạng này có lẽ có thể sẽ để hai tôn truyền kỳ hóa thú người cuồng tính đại phát. Tại mặt trời không lặn trong thành tạo thành sinh linh đồ thán. Nhưng đối mặt hai tôn truyền kỳ hóa thú người, đây cũng là tốt nhất chiến thuật. Quang Huy, cuối cùng không phải Hy Á Vương quốc. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể thuật kích phát, theo hắn ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực, nhục thể của hắn lại lần nữa đạt được cường hóa. Cứ việc cường hóa biên độ không lớn, lại là để hắn Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể thuật sức mạnh bùng lên sự nhẫn nại trước toàn lực. 3 thành tăng trưởng đến 4 thành, như liều đến thụ thương tình huống dưới, càng có thể thiêu đốt 5 thành, để bảo đảm nhất kích tất sát. Tinh thần biến thành cao năng hạt căn bản trực tiếp đem trong cơ thể hắn 4 thành vạn năng tế bào. Đồng thời dẫn bạo, trong lúc nhất thời, tách ra hình thành năng lượng tại thể nội điên cuồng lan tràn. Tại hạch tâm nhất vị trí giống như dẫn nổ một vầng mặt trời. Vô tận quang mang cùng nhiệt lượng lấy năng lượng hình thức từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra. Kích ra thái nhất lưu kim lực lượng. Tràn ngập tại hắn thân thể mỗi một cái góc, cơ hồ muốn đem cả người hắn triệt để no bạo. Âm âm, khí lãng bạo tán, kim quang ngút trời, Bách Lý Thanh Phong phảng phất trực tiếp hoàn thành nửa bước truyền kỳ đến chân chính truyền kỳ. Chuyển biến, cái kia cỗ kinh khủng khí lãng cuồn cuộn càn quét, cơ hồ đem hư không xoay khúc. Cho dù Nhiên Thiêu Chi Dực đâm ra một trong thương ẩn chứa hừng hực hỏa diễm cũng là ở đây cỗ khí. Sóng xung kích hạ cơ hồ dập tắt, Đây chính là cái kia cửa bộc phát bí thuật thiên ma giải thể. Nhiên Thiêu Chi Dực đồng tử kịch co lại. Loại uy thế này, cho dù so với cao giai truyền kỳ đến, cũng là không chút thua kém. Không được, dự định thừa dịp Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Bách Lý Thanh Phong chém giết lúc tìm được thời cơ phản. Sát Phi Viêm Thánh Linh biến sắc, lĩnh vực chi lực ầm vang bộc phát. Cùng Nhiên Thiêu Chi Dực lĩnh vực chi lực chỉ có thể dùng cho tăng phúc hắn thương thuật uy lực. Không giống, Phi Viêm Thánh Linh lĩnh vực một kích phát, trong hư không phảng phất bắn ra một tôn khủng bố cự long hư ảnh. Tôn này hư ảnh mang theo trùng trùng điệp điệp trấn áp chi lực, cái kia cỗ trấn áp chi lực mạnh, dù cho là chí cường giả đều sẽ bị tại chỗ bị đè sấp trên mặt đất khó mà động đậy. Đây là thần ni. Bách Lý Thanh Phong lập tức từ cái này hư ảnh ở trong cảm nhận được quen thuộc ba động. Chỉ là cùng năm đó huyết thần phủ xuống thời giờ mang theo cái kia cỗ hạo đáng thần uy so sánh. Mảnh này cự long hư ảnh ở trong ẩn chứa uy thế kém đâu chỉ một bậc. Nhưng yếu hơn nữa thần uy cũng là thần uy. Có lẽ không cách nào đem kích phát hoàng kim thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong tại chỗ trấn áp, nhưng lại để đánh giết mà tới hắn lực lượng chi trệ. Chính là như thế sát na ngưng trệ, lại bị thân kinh bách chiến Nhiên Thiêu Chi Dực bắt lấy cơ hội. Bộc phát bí thuật, ta cũng có, liệt diễm vô lượng, càng thêm lực lượng cuồng bạo tự nhiên Thiêu Chi Dực thể nội bộc phát. Hắn cái kia nguyên bản bị Bách Lý Thanh Phong trên người kim quang cơ hồ ngăn chặn hừng hực hòa. Diễm uy thế tăng vọt, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, cứ việc vẫn không cách nào cùng kim quang đối kháng chính diện. Nhưng so với kim quang lấp lánh đến, cũng đã chỉ yếu một phân. Một kiếm này, ta nhiều nhất đem cái này truyền kỳ hóa thú người đánh lui, lại không cách nào đem hắn đánh giết. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đã thiêu đốt bốn thành vạn năng tế bào không đủ. Như vậy, lại thêm một thanh, ầm ầm, kim diễm ngút trời, tại súng, kiếm va chạm sát na, càng thêm sáng chói kim quang tự màu đỏ sậm chiến giáp ở trong càn quét mà ra. Không chỉ như đây, tại cả hai thạch phá thiên kinh một kích chân chính sắp đụng nhau sát na. Bách Lý Thanh Phong biến mất, không, không phải biến mất. Người khác ngay tại Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh trước mắt, nhưng khí tức của hắn lại triệt để biến mất tại bọn hắn cảm ứng bên trong. Cho dù Phi Viêm Thánh Linh triệu hồi ra liệt diễm vương hình chiếu, kích phát hình chiếu ở trong ẩn chứa dồi dào thần uy, vẫn khóa chặt không ngừng Bách Lý Thanh Phong mảy may. Hắn tựa như một cái hành tẩu ở không gian cùng trong hư ảo u linh, rõ ràng ngay tại trước mặt hai người, nhưng lại đụng chạm không đến nửa phân, nửa bước tinh thần cảnh. Đây là cái gì? Phi Viêm Thánh Linh phát ra kinh sợ gọi. Cẩn thận, không có Phi Viêm Thánh Linh triệu hồi ra thần linh hình chiếu trấn áp. Như U Linh Bách Lý Thanh Phong tốc độ tăng vọt một đoạn. Cứ việc tốc độ tăng không lớn, nhưng lại để đem thương thuật huy năng kích phát đến cực hạn Nhiên Thiêu Chi Dực phát ra ngộ phán. Tại hắn chưa từng tới kịp đem cái này một trong thương tất cả lực lượng toàn bộ tiết ra lúc, Bách Lý Thanh Phong trong kiếm thuộc về Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lực lượng đã đi đầu mà. Tới, bành, thương, kiếm tương giao, viêm long gào thét, chuôi này vốn là ở vào hạ phong. Giờ phút này còn bỏ lỡ tiên cơ tinh phẩm thần kim binh khí liệt diễm súng căn bản ngăn không được. Một kiếm này bên trong ẩn chứa khủng bố kim quang. Cả hai va chạm sát na. Kim quang nổ tan. Không, không cam lòng gọi bên trong. Vô số kim sắc óng ánh kiếm quang lấy thế như trẻ tre chi thế xuyên qua liệt diễm súng hình thành. Hỏa diễm cự long mang theo siêu việt thanh âm duệ khiếu. Mưa to gió lớn bắn vào cầm thương đâm giết Nhiên Thiêu Chi Dực thân thể bên trong. Vô số giống nhau nhẹ vang lên trùng điệp xen lẫn một thể.